lúc bấy giờ, Dương Thu Trì vừa ăn sáng, vừa quan sát cẩn thận chiếc nón này. Đó là một chiếc mũ rơm rất bình thường, là thứ lạ bá tánh thường hay dùng, chỉ có điều kích thước rất lớn. Nhìn một hồi, đột nhiên Dương Thu Trì giật mình, bỏ cái bánh bao xuống, dùng hai tay cầm cái mũ rơm ra ngoài cửa, quan sát kỹ càng dưới ánh mặt trời. Thì ra, Dương Thu Trì đã phát hiện trong khe hở của cái nón rơm đó có một sợi tóc ngắn ngủi. Sợi tóc nhỏ này đại khái chỉ dài vài mm, không nhìn kỹ không dễ gì phát hiện được. Hèn gì tối hôm qua, hắn không hề phát hiện ra sợi tóc ngắn trong chiếc nón rơm này rất có thể là từ trên đầu của người đội rơi ra. Trai gái ở Minh Triều đều để tóc dài, sợi tóc này chỉ là một sợi tóc ngắn, dài tối đa hơn 1 mm, cộng thêm chân tóc nữa thì giỏi lắm là hơn 2 mm. Quan sát kỹ hơn, sợi tóc này không có đầu nhọn, chân tóc dường như bị một thứ gì đó sắc bén cắt đứt. Chỗ đứt rất chỉnh tề, rõ ràng là do một thứ dao cạo gì đó cắt. Như vậy thì có thể nói, sợi tóc này là từ một người mới cạo đầu xong để dài ra. Cạo đầu sao? Người nào ở Minh Triều đi cạo đầu cơ chứ? Chẳng lẽ là... Mắt của Dương Thu Trì chợt sáng rực, hy vọng phá án lóe lên trước mắt của hắn. Hắn đặt nón rơm cẩn thận lên trên bàn ở trong phòng, dặn hai người Dương Mẫu không được động đến, rồi vội vã đi ra ngoài. Dương Mẫu gọi, con ăn sáng xong rồi hẵng đi. Không ăn nữa, con có chuyện rồi, mọi người ăn đi. Dương Thu Trì đến tiêm áp phòng tìm Tống Trì Huyện xin người, phát hiện Tống Trì Huyện không đến đây. Bọn nha dịch đều thừa lại rằng tối hôm qua ân gia phát hỏa đã thiêu sống thiền kìm tiểu thư của Tống Trì Huyện và thiếu phu nhân của ân gia, không tìm thấy xương cốt đâu cả. Các bà lớn bà nhỏ ở trong nội nha đang khóc loạn hết cả lên rồi. Dương Thu Trì nghe hết chuyện này, quyết định đến nội nha xem trước một chút, chỗ Mã Độ tạm thời thư thả một chút, chuyện đó hiện giờ không cần gấp lắm. Dương Thu Trì trở về nhà gọi Phùng Tiểu Tuyết chuẩn bị một ít lễ vật rồi đến nội nha. Tiểu Hắc Cầu đương nhiên bám sát theo Dương Thu Trì. Người trông coi nội nha dẫn Dương Thu Trì và Phùng Tiểu Tuyết vào trong, đi đến phòng khách. Còn ở khá xa, họ đã nghe Tống Trì Huyện lớn tiếng lắp bắp quát. Sao mà không tìm thấy được? Người có tìm kỹ chưa? Một âm thanh hồi đáp, lão hú vô năng, đại lão già thứ tội. Thế nhưng mà có thể nói là thấy lửa rất lớn, cháy suốt cả đêm, sáng nay mới bớt được một chút. Khái, lời nói quá gấp, nên người đó không nhịn được phát ra cơn hò. Nghe giọng nói là biết ngay đây chính là sư phụ của Dương Ngộ Tác, là lão Ngộ Tác tối qua đến nhà họ. Thế nhưng Dương Thu Trì đứng bên cạnh cửa không tiến vào, muốn nghe ông ta nói hết. Lão Ngộ Tác hò xong một trận mới nói tiếp, lão già người cũng thấy rồi đó, toàn bộ hậu hoa viên của ân gia đều đã bị cháy thành tro bụi. Tôi là các nhà dịch tìm kiếm thật kỹ thi hài của tiểu thư và ân phu nhân nhưng không tìm được gì cả. Trận lửa này lớn quá, ngay cả cái lư đồng đốt nhang cũng cháy ra tro, huống gì là xương thịt của con người. Nhất định là thi thể của họ cũng bị cháy thành tro mất rồi. Con của ta! Liền lúc đó, hàng loạt tiếng nữ nhân ồn ào khóc trống cả lên. Dương Thu Trì chậm bước vào phòng, thấy lão Ngộ Tác đang quỳ trên đất trong phòng khách, mặt mày bức rức. Tống Trì Huyện đang ngồi trên ghế dựa ở giữa phòng, ngồi hai bên là 4-5 nữ nhân đều đang cầm khăn thấm đẫm lệ. Nữ tử vật áo hoa ngồi ở ngoài rìa, vừa nhìn thấy Dương Thu Trì tiến vào, đã lén lén quan sát từ đầu đến chân, ầm thầm đánh giá hắn ta. Lại nói lúc bây giờ, Dương Thu Trì trước hết hướng về lão Ngộ Tác gọi một tiếng sư phụ, bước đến đỡ ông ta dậy. Sau đó ôm quyền thi lễ với Tống Trì Huyện, Phùng Tiểu Tuyết cùng uyển chuyển phúc một lời vạn phúc. Tống Trì Huyện thấy Dương Thu Trì trong lòng không biết dâng lên tư vị gì. Nếu không phải trưa hôm qua cải tử hồi sinh cho Bạch Tô Mai xong, Dương Thu Trì đề nghị con gái của lão làm tiếp thân hộ vệ cho Bạch Tô Mai, thì con gái của lão đâu có chết. Tống Trì Huyện tuy ít nhiều gì cũng oán hận hắn, nhưng thứ oán hận đó có chút khiển cưỡng. Vì án theo đạo lý, lão nên đem ân cứu này đổ lên người đồng bọn của Hồ Tam thì đúng hơn. Dù có chút oán hận, nhưng Tống Trì Huyện cũng hoàn toàn hiểu rõ, nếu hôm qua Dương Thu Trì không đứng ra làm trung gian điều đình thay cho lão, nói không chừng hiện giờ lão đang trên đường bị cầm y vệ của kinh thành giải về đại lao của Bắc Trấn Phủ rồi. Như vậy, Dương Thu Trì có thể nói là có cái ân cứu mạng đối với lão. Hơn nữa tối hôm qua, Tống Trì Huyện cũng đã nhìn ra, hắn và Tổng Kỳ Mã Độ có cầm y vệ, có quan hệ không thường. Hiện giờ hắn có cầm y vệ hậu thuẫn, bản thân lão không thể động chạm vào được. Tống Trì Huyện thầm nghĩ, con gái của mình chết rồi, đích xác là như rứt thịt xẻ gan. Mất đi một khối thịt trong đầu, Nhưng mọi chuyện đã không còn thể cứu vãn được nữa. Người còn sống thì vẫn tiếp tục phải sống tốt thôi. Những suy nghĩ trên nói ra thì không dài, nhưng trong tâm trí của Tống Tri Huyện chỉ thoáng qua trong chốc lát. Nghĩ thông đầu đấy, lão đứng lên miễn cưỡng cười mà nói: "Hiền chất, các cháu đến rồi phải không?" Tống Tri Huyện nhìn qua Phùng Tiểu Thuyết bị khối bớt đen trên mặt nàng làm cho giật mình, nhưng không dám biểu độ ra mặt, vội vã cụp mắt xuống ổn định tinh thần rồi hỏi Dương Thu Trì: "Nàng này là..." "Bá phụ, nàng là tiện nội, tên gọi là Phùng Tiểu Tuyết." Rồi quay qua giới thiệu cho Phùng Tiểu Tuyết: "Vị này là Tri Huyện Tống đại nhân của Quảng Đức huyện chúng ta, và cũng là bá phụ của ta. Người và Dương lão thái gia của Dương gia là đồng bảng cử nhân, là đồng niên đấy." Phùng Tiểu Tuyết lại khẽ thốt lên một tiếng vạn phúc rồi chào: "Tiểu Tuyết bái kiến bá phụ." Thanh âm của nàng như chuông bạc, trong trẻo, dễ nghe vô cùng. Tống Tri Huyện bây giờ nghe thấy cũng gật đầu, mời hai người ngồi xuống. Con tiểu hắc cẩu ngoan ngoãn nép vào bên cạnh giường thủ trì, đưa đầu nhìn quanh, vô cùng hiếu kỳ quan sát các nữ nhân đang khóc tổ tổ. Sau khi ngồi xong đầu đấy, Tống Tri Huyện dẫn kiến Dương Thu Trì biết được năm bà vợ của mình. Lúc này Dương Thu Trì mới biết nữ tử len lén dò xét mình chính là tiểu thiếp nhỏ nhất của Tống Tri Huyện, tên là Mị Nương. Đại thái thái, vợ cả là Hàn Thị, chính là mẫu thân của Tống Vân Nhi. Bà đã khóc đến nỗi hai mắt như hạnh hạt đào. Hai người Dương Thu Trì làm lễ ra mắt với bà. Hàn Thị dừng đôi mắt đầy lệ lên nhìn Dương Thu Trì, thít thút mà hỏi: "Hai ngày nay ta có nghe Vân Nhi nó nói, nó có một ca ca mới, bản lãnh giỏi lắm, chắc là cháu đây." "Không dám, chính là tiểu chất ạ." "Vân Nhi đáng thương của ta, nó không còn có thể gặp cặp ca ca của nó nữa rồi." Hàn Thị che mặt khóc rống lên. Hàn Thị lúc bấy giờ che mặt khóc rống lên, các bà vợ lẽ khác nghe thế cũng khóc theo. Phùng Tiểu Tuyết nghẹn ngào, mắt bắt đầu ứa lệ ra từng giọt, rớt lòng tòng xuống đất. Hàn Thị vừa rồi mới thấy Phùng Tiểu Tuyết có gương mặt rất đáng thương, trong lòng lại tăng thêm mấy điểm đồng tình. Hiện giờ thấy nàng cùng đau xót cho con gái mình, trong lòng lại tăng thêm mấy phần cảm động, trở nên thân thiết hơn. Tối hôm qua, bà nghe Tống Tri Huyện kể về lại mới biết Dương Thu Trì đã cứu chồng mình. Lòng đã sẵn sàng cảm kích rồi, bây giờ thêm vậy nên nhịn không được ngoắc tay gọi Phùng Tiểu Tuyết bảo nàng ngồi kế bên của mình. Hai người cùng khóc òa lên nháo nhào thành một đám. Dương Thu Trì thầm nghĩ: "Con gái các người đang nằm chỏng chân rùng đùi ở nhà của ta, các người còn kêu khóc cái nỗi gì cơ chứ?" Tuy nhiên tin tức này hiện giờ con không thể nói ra, đề phòng Ân Đức lại hạ độc thủ nữa. Do đó cả chỉ còn biết an ủi: "Bá phụ, bá mẫu, hiện giờ vẫn còn chưa tìm thấy thi thể của Vân Nhi, nói không chừng trước khi lửa cháy mỗi ấy đã kịp chạy thoát khỏi nơi đó trước rồi." Lời này nếu là người khác nói thì không đáng gì, vì Hàn Thị nhất định là sẽ cho đó là một lời an ủi. Thế nhưng nó lại phát ra từ miệng của Dương Tu Trì. Cố sự thần kỳ của vị ngộ tác tiểu học đồ này xảy ra liên tiếp trong hai ngày nay đã truyền đi khắp nơi giống như thần nhân vậy. Bây giờ hắn nói như thế, không chừng là thật có chuyện đó. Hàn Thị dừng khóc mà hỏi: "Hài tử, người nói thật không?" Tống Tri Huyện bây giờ cũng tràn đầy sự hy vọng nhìn Dương Thu Trì. Các bà vợ lẽ khác đều dừng ngay tiếng khóc, cùng dương mắt nhìn hắn hy vọng. Dương Thu Trì ho khan một tiếng mà đáp: "Cháu nói là rất có khả năng như vậy, vì Vân Nhi võ công cao cường, chút lửa đó làm sao gây khó cho buổi ấy được." Hàn Thị gật gật đầu mà nói: "Bà đối với bản lĩnh của con gái cũng có chút lòng tin." Nhưng vội vã nghĩ đến một chuyện khác lại hỏi dồn: "Như vậy, vậy sao nó không trở về nhà chứ?" "Nhất định là bội ấy có lý do riêng, dù sao thì người cũng đừng có buồn quá. Vân Nhi cát nhân thiền tướng, tiểu chất thấy bội ấy không phải là người bạc mệnh, nhất định là không có chuyện gì đâu." Thế Dương Thu Trì khẳng định như thế, lòng Hàn Thị dâng lên niềm hy vọng, nhìn Tống Tri Huyện mà nói: "Lão gia." Tống Tri Huyện nói: "Phu nhân đừng có lo lắng, hiền chất nói cũng có lý lắm, hai tử của chúng ta nhất định sẽ bình an trở về." Tuy là nói như thế, nhưng đến hiện giờ Tống Tri Huyện vẫn nhận thấy đó chỉ là một thứ mong đợi tốt lành. Còn trận lửa đó, lão đã tận mắt chứng kiến. Nếu nói người ta có thể từ đám lửa lớn đó mà chạy ra, nói thật thì lão chẳng dám tin. Dương Thu Trì trình bày với Tống Tri Huyện chuyện Mã Độ cho hắn gọi đến, rồi cuối cùng đứng dậy cáo từ. Phùng Tiểu Tuyết cũng đứng lên định trở về cùng phu quân. Hàn Thị nắm tay Phùng Tiểu Tuyết, gạt lệ nói với Dương Thu Trì: "Hiền chất, ta thật mến vợ của cháu, muốn giữ lại nói chuyện với cháu nó nhiều nhiều một chút, cháu thấy thế nào?" Dương Tu Trì đáp ứng, dặn dò Phùng Tiểu Tuyết cố gắng an ủi bọn họ, sau đó dẫn Tiểu Hắc Cầu rời khỏi nội nhà. Lúc rời đi, nữ tử mặc áo hoa ngồi ở ngoài rìa lén nhìn Dương Thu Trì đá mắt một cái, khiến hắn lạnh cả xương sống, lông tóc dựng ngược hết cả lên. Dương Thu Trì dẫn theo Tiểu Hắc Cầu rời khỏi huyện nha, ra đường lớn đi về phía nha môn Dịch Sở. Dịch trạm này bất quá cách nha môn có vài trăm mét, nhưng vừa rời khỏi nha môn, trên đường đã có mấy người vây đến. Trong đó có một hán tử khôi ngô khoanh tay nhìn Dương Thu Trì cười lạnh mà nói: "Ê, nhóc con! Ngươi tưởng làm tiểu quan gì đó rồi thì không cần lý gì đến Lưu đại gia nữa phải không?" Nhưng người đứng sau lưng đại hán khôi ngô họ Lưu này cũng hùa theo: "Còn mẹ người chứ, sao gặp Lưu đại gia còn không quỳ xuống, muốn ăn đập phải không?" "Đúng đó, nghe nói người được một món tiền hời còn không trả khoản nợ còn thiếu Lưu đại gia chúng ta. Có phải là da ngươi bị ngứa không, có cần lão tử gãi cho không? Ta xem đầu xương của ngươi bị mỏi rồi, để lão tử dần một chút cho nó giãn ra nha." Dương Thu Trì vừa nhìn là biết đây là một bọn côn đồ, nghe lời chúng nói nhất định là bạn cờ bạc của Dương Ngộ Tác đang đến thủ nợ. Bên cạnh Dương Thu Trì hiện giờ có Tiểu Hắc Cầu giữ như một con sói hộ giá, mấy tên côn đồ này chẳng đáng là gì. Hơn nữa ở đây là trước cửa nhà môn, bên trong còn có người của mình, bên cạnh có cầm y vệ trú trong Dịch Sở, nên an lòng không ít, cười lạnh mà đáp: "Các người phóng mấy cục cứt chó cuối cùng đã xong hết chưa?" "Cái gì? Người dám mắng Lưu đại gia của chúng ta à?" Đại hán khôi ngô đó ít nhất cũng cao hơn Dương Thu Trì nửa cái đầu, có điểm không tin lời vừa rồi là phát xuất từ miệng của một tên tiểu gỗ tác khi yếu sợ mạnh, ngần người một hồi rồi mắng: "Người chán sống mẹ nó rồi phải không?" Dương Thu Trì cười hăng hắc, khoanh hai tay mà đáp: "Không biết ai chán sống hơn ai đây nha." Đại hán họ Lưu lại giật mình kinh ngạc, nhìn lên nhìn xuống đánh giá Dương Thu Trì, cười ha hả, quay đầu nói với những người ở sau lưng: "Các người nghe rồi đó, Tiểu Ngộ Tác hôm nay có triển vọng mẹ nó lắm rồi, muốn cùng chúng ta chơi một trận đây mà." Những tên du côn phía sau hắn nghe thấy thế liền xoay tay áo lên, trong đó có một tên cao gầy mặt như gà chết bước lên mà nói: "Đại ca, đại ca coi nè, tiểu đệ sẽ cho hắn nếm mùi đệ độ, bò lê bò càng quỳ dưới đất gọi huynh là già già." Nắm đấm của hắn vung lên giống như một cái búa bay thẳng tới trước mặt của Dương Thu Trì. Quyền đầu vừa phóng ra chưa kịp trúng đích thì hắn đã kêu lên một tiếng thảm thiết: "Ai già, má ơi!" Rồi đưa hai tay ôm lấy chân nhảy loi choi tại chỗ. Thì ra cẳng chân của hắn đã bị Tiểu Hắc Cầu nhanh như chớp cắn trúng một miếng to. "Còn cháu hoàng này ở đâu ra thế này, giết nó luôn cho ta!" Đại hắn họ Lưu kêu lên điên cuồng. Mấy tên thủ hạ của hắn rút ra những lưỡi đao tai trâu cong vòng đuổi theo chém loạn vào Tiểu Hắc Cầu, nhưng chẳng chém được trúng nhát nào cả. Đại hắn họ Lưu lúc bây giờ nhìn thấy thủ hạ đã kiềm chế được Tiểu Hắc Cầu, cười hăng hắc lạnh lùng, rút một thanh liềm đao ra mà bảo với Dương Thu Trì: "Tiểu tử, Lưu gia gia ta hôm nay phải cho ngươi đổ chút máu rồi." Nói xong xuất ra một đao đâm thẳng vào bụng của Dương Thu Trì. Một tiếng kêu thảm lại vang lên, kéo dài, nó xuất phát từ gã họ Lưu. Cánh tay cầm đao của hắn đã bị Tiểu Hắc Cầu cắn mạnh một cái, máu tươi phun ra có vòi. Thì ra Tiểu Hắc Cầu bị mấy người bao vây nhưng vẫn chú ý động tĩnh chung quanh của chủ nhân. Thấy chủ nhân gặp nguy hiểm, nó vụt một cái rời khỏi vòng vây, nhảy lên cao nửa thân người, ngoạm chặt cánh tay của đại hán họ Lưu, ghịt chặt răng qua lại, khiến cho tiềm tàu rớt ngay xuống đất. Không chờ tiếng kêu của gã họ Lưu dừng lại, Tiểu Hắc Cầu đã chuyển thân cắn mạnh vào thân của hắn. Hai chỗ bị thương máu bắn đầy đất, rõ ràng là hắn đã bị thương không nhẹ. Các thủ hạ lúc này mới phát hiện, liền bao vây Tiểu Hắc Cầu lại rồi nhào tới chém giết. Lúc này Tiểu Hắc Cầu không còn dùng tình nữa, cắn người này một cái, táp người kia một miếng. Cẳng chân của bọn du côn đau đến nỗi há răng ra kêu khét loạn cả lên, máu văng đầy khắp mặt đất. Đại hán họ Lưu thấy Tiểu Hắc Cầu lợi hại như vậy, giữ chặt cánh tay thủ thương lùi lại vài bước kêu lên: "Hay cho tiểu tử ngươi, thì ra ngươi có con xúc sinh này giúp đỡ, ngươi chờ đó, lão tử sẽ cho ngươi thấy thế nào là sự lợi hại." Nói xong hắn quay người định bỏ đi. "Đứng lại!" Cả họ Lưu vừa xoay người lúc này mới phát hiện sau lưng hắn không biết có 7-8 cầm y vệ đứng đó từ khi nào, người nào cũng mặc áo cá chuồn màu vàng, tay nắm chặt tú xuân đao, hàn quang lắm lóe. Kẻ dẫn đầu chính là một người có đôi mắt hình tam giác, cái bụng vệ ưỡn ra lạnh lùng nhìn hắn. Kẻ ấy chẳng phải ai xa lạ, chính là cầm y vệ Tổng Kỳ Mã Độ. Chỗ Dịch Sở của cầm y vệ ở gần đây,

ca ca của muội không phải là người ngoài, không cần khách khí đâu. Dương Thu Trì hiện giờ không dám ngồi gần bên nàng nữa, thấy thân hình nàng mảnh mai, mày ngài khẽ nhíu, vừa có bộ dạng cảm động lòng người, vừa có dáng vẻ của một nữ nhân đã thành thục. Bạch Tô Mai cảm thấy Dương Thu Trì đang nhìn mình, mặt càng thêm đỏ. Dương Thu Trì khẽ ho một tiếng mà hỏi, ân phu nhân, ta vẫn muốn hỏi lại phu nhân một chút, là ai đã giết muội muội của cô vậy? Cô có nhìn thấy không? Ta đưa giấy bút đây, nhờ cô viết lại dùm có được không? Bạch Tô Mai thoát cái đã biến sắc, thân hình khẽ run, căn môi một hồi rồi lắc đầu, lại bắt đầu ho. Dương Thu Trì thấy bộ dạng của nàng như vậy, cũng không ép thêm. Tông Vân Nhi đỡ Bạch Tô Mai lên, nhẹ vỗ lưng của nàng hỏi Dương Thu Trì. Ca ca, lúc nào thì chúng ta trở về nha môn đây, muội buồn muốn chết đi rồi. Lần này ca ca đến đây là đưa hai người trở về đấy. Dương Thu Trì mỉm cười. Thật không? Quá tốt rồi. Tông Vân Nhi cao hứng kêu lên. Có thể về nhà rồi. Nói rồi nàng nhòm dậy. Chúng ta đi thôi, để muội cõng Bạch tỷ tỷ. Dương Thu Trì bây giờ thấy thân hình của Tống Vân Nhi nhỏ nhắn như vậy, định nói hay là để ta, nhưng mà cảm thấy như vậy có chút không tiện, nên đành thôi. Dù gì nhát đầu này cũng một thần võ công, lực khí so với bản thân hắn còn mạnh hơn ấy chứ. Được rồi, cõng đến đầu con đường nhỏ này là được rồi, ta sẽ để xe chở ở đó sẵn. Được rồi, Tống Vân Nhi khom người xuống định cõng Bạch Tô Mai, không ngờ Bạch Tô Mai phẩy phẩy tay, tỏ ý là tự mình đi được. Nàng nhoài người ra thỏng chân xuống, từ từ đứng lên, có chút lảo đảo, vội một tay vịn vào Tống Vân Nhi, từ từ đi ra ngoài. Dương Thu Trì nhanh chóng mở cửa, chờ bọn họ từ từ đi ra ngoài, bèn khóa cửa lại cẩn thận. Ba người ra khỏi đường nhỏ, lên xe ngựa, đi thẳng đến nhà môn. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.